Chương 648, Trọng Nguyệt làm sao sẽ nhận biết người kia? Là ta mẹ dược. Huyền Khê thở dài một tiếng, nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy hơi kinh ngạc, ta lúc đầu cho ngươi toa thuốc kia là chuyên môn trị lạnh chứng, lâu như vậy rồi, mẹ ngươi còn không có tốt sao không phải? Huyền Khê nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi khi đó cho ta toa thuốc kia rất hữu dụng, mẹ ta lạnh chứng đã tốt rồi, chỉ là một tháng trước lúc ra cửa thời gian, trong thành xuất hiện bạo loạn hiện tượng. Một cái nam nhân đã thương rất nhiều người, mẹ vào lúc đó bị thương, ta cũng bị thương, bất quá ta tổn thương đã tốt rồi, chỉ là mẹ nàng tuổi trẻ, hơn nữa cu nở dê lại tu luyện, thụ một chút tổn thương không có vấn đề gì, nhưng là mẹ không giống nhau, nàng nguyên bản thân thể yếu. Hiện tại nàng tình huống thế nào? Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, chờ một lát ta đi xem một chút nàng. Huyền Khê nghe vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, thế nhưng là Trọng Nguyệt. Ngươi không phải đã nói không hy vọng ta lại xuất hiện tại trước mắt ngươi sao? Ta vừa rồi đã nói qua, cái kia lúc trước ngươi, ngươi bây giờ, cùng trước kia không đồng dạng. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Huyền Khê cuối cùng không có nói thêm gì nữa, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm cơm, vốn chính là làm cho các ngươi ăn, chờ một chút. Dứt lời, Huyền Khê liền quay người hướng về phòng bếp đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, cất bước đi theo. Chờ Trọng Nguyệt sau khi đi, Hàm Hương nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, Trọng Nguyệt làm sao sẽ nhận biết người kia? Đế Tiểu Bạch nghe vậy, lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Hắn là tại tử thành thời điểm, mới tới bên cạnh tỷ tỷ, cùng Hàm Hương không sai biệt lắm, tỷ tỷ lấy chuyện lúc trước cu nở dê không có nói qua, hắn cũng không biết. Gặp Tiểu Bạch cu nở dê lắc đầu, Hàm Hương suy nghĩ một chút, nói ra, nữ tử kia cùng Trọng Nguyệt trước kia quan hệ nhất định không tốt. Bởi vì nàng mới vừa nói nàng cùng Trọng Nguyệt bảo đảm qua, lại cũng sẽ không xuất hiện tại Trọng Nguyệt trước mặt. Hải Vũ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Hàm Hương nói có đạo lý, cùng Hàm Hương liếc nhau, hai người tính toán đợi một lần đi hỏi một chút Trọng Nguyệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong phòng bếp, Trọng Nguyệt nhìn vội vàng Huyền Khê nhíu nhíu mày lại, Huyền Khê, viện này không sai, ngươi vì sao lại bán đi nơi này nếu như không phải có cái gì khó nói chi ẩn? Huyền Khê sẽ không bán rơi nơi này. Hoa Nguyệt Quốc Tam Vương gia coi trọng ta, đáng tiếc đây không phải là một cái lương nhân, ta cũng không muốn gả, nhưng là hắn một mực cực kỳ kiên trì, hơn nữa ta không phải đối thủ của hắn, cùng mẹ thương lượng về sau, liền định đem phía trước viện tử bán đi, chúng ta ở đằng sau cái tiểu viện kia, bất quá ta bán viện tử lúc sau đã cùng ngươi những bằng hữu kia đã nói, Trọng Nguyệt, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nàng vốn là đã đáp ứng Trọng Nguyệt, sẽ không lại xuất hiện ở trước mắt nàng, mặc dù bây giờ là Trọng Nguyệt bọn họ xuất hiện ở trước mắt nàng, có thể để Trọng Nguyệt thấy được nàng, nàng liền vi phạm với lúc trước lời thề. Cái này không có gì. Trọng Nguyệt nhìn Huyền Khê một chút, không nói thêm gì, chỉ là ở trong phòng bếp cho Huyền Khê hỗ trợ. Không thể không nói, Huyền Khê cùng lúc trước có biến hóa rất lớn, cái gì cũng không biết làm nàng, hiện tại làm một tay thức ăn ngon. Hơn nữa cu nở dê tính tình cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Có Trọng Nguyệt hỗ trợ, Huyền Khê rất nhanh liền chuẩn bị xong đồ ăn. Đem đồ ăn bưng sau khi ra ngoài, Huyền Khê đem cuối cùng một chén canh buông xuống, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người cười cười, đã tốt rồi, các ngươi ăn đi, ăn xong về sau ta lại tới thu thập. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đi đem mẹ ngươi mang ra, ăn chung. Huyền Khê nghe vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, không quan hệ sao?